Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lập Uy. Mắt thấy mọi người phần lớn đến đông đủ, Lưu Thanh đứng lên lớn tiếng nói. Các vị huynh đệ, Lưu Thanh lúc này trước tạ ơn các vị có thể ra mặt đến đây. Hôm nay mời các vị đến đây cần làm chuyện gì? Mọi người cũng muốn nhất định rõ ràng. Nghe được Lưu Thanh sở ngôn trong tràng mọi người lúc này mới yên tĩnh, đều nhìn về Lưu Thanh. Mang tới đến, Lưu Thanh hướng ngoài viện hô. Chỉ thấy theo ngoài cửa lớn, 10 tên cường tráng người hầu dơ lên một cỗ chuông đồng. Chậm chạp đi vào trong tràng. Cuối cùng đặt ở quảng trường trái phía trước. Chuông đồng có cao cỡ nửa người. Đồng mặt tỏa ra hơi hơi ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên là bộ mới đúc không lâu chuông đồng. Mọi người thấy dơ lên đến chuông đồng, thấp giọng nghị luận không biết cái này là vì sao. Nhiều người huynh đệ, trước hết mời tản ra. Lưu Thanh theo đài cao đi xuống, làm cho mọi người tản ra. Lưu Ngọc cũng cùng đi theo dưới đài cao. Đây là tiểu nhi Lưu Ngọc, học thành trở về, lúc này muốn vì các vị huynh đệ phơi bày một ít ngày thường sở học. Lưu Thanh nhìn mọi người tản ra về sau, chỉ vào Lưu Ngọc nói ra. Nói xong liền sau lùi lại mấy bước, gác tay mà đứng. Mọi người đều nhìn về phía Lưu Ngọc. Trong tràng Lưu Ngọc cũng không nhiều lời nói, giơ tay lên trong xích mộc kiếm, vận khởi pháp lực quán chú trong kiếm. Mọi người chỉ thấy Lưu Ngọc trong tay trường kiếm màu đỏ phát ra tia sáng chói mắt, càng ngày càng chướng mắt. Mấy hơi thở sau, Lưu Ngọc về phía trước lăng không chém ra một kiếm, một đường màu đỏ kiếm quang về phía trước chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng chuông đồng. Chỉ thấy chuông đồng nửa phần trên bị nghiêng cắt ra, phanh một tiếng nện trên mặt đất, kích khởi một đoàn đất bụi. Mọi người trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra khó tin tưởng với. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người liền hô một tiếng, phóng tới tiến đến cẩn thận nhìn một cái. Lúc này trong tràng đều nghị luận, đồn đại tiên thiên cao thủ mở bia đá vụn, tay không đoạn dao, khủng bố cực kỳ. Nhưng cái này ba tấc tinh đúc bằng đồng tạo chuông khổng lồ, cũng không so với mỏng như trang giấy lưỡi đao. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị nào tiên thiên cao thủ, một đạo kiếm khí nhẹ nhõm gọt đoạn ba tấc thiết bản. Có thể thấy được vị này trẻ tuổi tiêu đầu thật là võ nghệ siêu quần, hàng thật giá thật tiên thiên cao thủ. Cái này có thể sợ ngây người, những thứ này tiêu sư đều bị tắc tắc kêu kỳ lạ. Đại đa số người hoàn hồn sau có chút ít tâm thần bất định bất an, hối hận không kịp, những người này quá nhiều quả quyết cự tuyệt. Lưu Thanh ra tiêu thỉnh cầu, nhận thấy lần này ra tiêu đích thị là lành ít dữ nhiều. Trong đó có mười mấy người sắc mặt có chút xanh mét, thập phần hối hận. Cái này mười mấy người không chỉ có ở trước mặt cự tuyệt Lưu Thanh thỉnh cầu, càng là tuyên bố phải ly khai Lưu Vân tiêu cục. Hiện tại xem ra có vị này tuổi còn trẻ đã là tiên thiên cao thủ tiêu đầu tại Lưu Vân tiêu cục, sợ hội càng thêm thanh danh truyền xa. Hối hận bản thân mạo muội làm ra quyết định, mắt thấy tại Lưu Vân tiêu cục sẽ phải chờ không nổi nữa. Càng có chút ít lo lắng cái này Lưu tiêu đầu có thể hay không tìm bản thân phiền toái. Các vị huynh đệ, Lưu mỗ muốn vì tiêu cục chết đi nhiều người huynh đệ báo thù. Ngày mai áp tiêu sẽ đi gặp cái kia ma hổ sơn hắc hổ trại, đến lúc đó tiểu nhi cũng sẽ đi theo, khẩn cầu nhiều người huynh đệ ra quyền hỗ trợ. Lưu Thanh nhìn trong tràng mọi người lộ ra rung động chi sắc, liền song quyền đi về phía trước lễ nói. Lưu tiêu đầu nói quá lời, đoàn người đều là Lưu Vân tiêu cục tiêu sư, gia tiêu vốn chính là phần bên trong sự tình, nhiều người huynh đệ cái chết không minh bạch, thù này ta lý thiết nhất định phải tìm hắc hổ trại hảo hảo tính tính toán toán, ngày mai áp tiêu tính ta lý thiết một cái. Trong mọi người một tráng hán phóng khoáng cao giọng trả lời. Cái này lý thiết nhìn qua là người thô háo, nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Lần trước Lưu Thanh đi tin tưởng mời, hắn liền lấy cớ từ chối, cũng nhận thấy Lưu Vân tiêu cục muốn tản ra, sau lưng cũng ở đây tìm ra đường. Nhưng lúc này nhìn thiếu tiêu đầu như thế dũng mãnh phi thường, Lưu Vân tiêu cục đãi ngộ lại một thẳng coi như không tệ. liền lập tức mở miệng đón ý nói hùa. Lý Thiết huynh đệ nói cũng đúng, cũng tính ta một người. Còn có ta, mọi người nhao nhao tỏ thái độ, mặt đỏ tới mang tai, sợ người khác không biết. Lưu Thanh dẫn người này đến hậu viện, cẩn thận sau khi thương nghị thiên gia tiêu sự tình nghị. Lưu Ngọc Tại phát ra một đạo kiếm khí về sau, sẽ không có hắn chuyện gì. Vốn định trở về phòng bên trong tu luyện, nhưng bị tính tình nhanh chóng tỉ tỉ Lưu Oánh một chút kéo đến phòng trong. Lưu Oánh bị cái này cái ngốc mọt sách làm sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này mọt sách đệ đệ lợi hại như vậy. Những năm này không thấy, thoáng cái biến thành tiên thiên cao thủ. So với chính mình đều lợi hại. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Nhớ đấy sao? Khi còn bé ta trả lại cho ngươi mua đồ ăn đây. Lưu Oánh lôi kéo Lưu Ngọc đến phòng trong, làm cho hắn ngồi xuống. Chớp mắt đã nói đạo tỷ. Ngươi kéo ta đến cái này cái gọi là chuyện gì? Lưu Ngọc bị vị này cười xấu xa lấy tỷ tỷ một nhắc nhở. Nhớ tới khi còn bé vị tỷ tỷ này, đến là thường xuyên lừa gạt trong tay mình đồng tiền. Lấy cớ chính là giúp mình lấy tốt đồ ăn. Nhưng mua về đồ vật chung quy vẫn là không đúng mấy. Ví dụ như băng đường hồ lô đến tay mình lúc, một chuỗi tổng là chỉ có cái cuối cùng quả mận bắc. Có khi sau cùng bên ngoài một cái quả mận bắc bên ngoài đường phèn đều bị thè lưỡi ra liếm không còn. Tiểu đệ, ngươi ở đâu bái thầy? Như thế lợi hại như vậy a? Có thể hay không dạy dạy tỷ tỷ? Lưu Oánh tò mò mở to hai mắt nhìn hỏi. Tỷ, ta học không phải là bình thường võ học. Ngươi học không được. Lưu Ngọc nhìn ra Lưu Oánh cũng không biết mình chuyện tu tiên. Liền hàm hồ nói. Hừ. Có gì đặc biệt hơn người? Nhìn ngươi tiểu khí đây. Ta đi tìm cha hỏi đi. Lưu Oánh theo chiếc ghế trên hô mà đứng lên. Vẻ mặt mất hứng. Nổi giận đùng đùng nói. Tỷ, ngươi ngồi xuống trước. Hãy nghe ta nói. Nghe nói qua tu tiên giả sao? Mắt thấy Lưu Oánh liền đi ra ngoài. Lưu Ngọc liền quyết định nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật cũng không coi vào đâu đại sự. Tu tiên giả. Tiểu đệ chẳng lẽ ngươi là? Lưu Oánh nhận thấy cái này con mọt sách cố ý giấu giếm, tức giận không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng nghe đến tu tiên giả, liền lại tò mò hỏi tỷ, tiểu đệ những năm này ở phía xa Hoàng Thánh Sơn, tu hành pháp thuật, bái tại Hoàng Thánh Tông môn hạ. Lưu Ngọc cũng không biết nói như thế nào lên, liền đơn giản nói, ngươi nói là phía đông cái kia tu tiên môn phái Hoàng Thánh Tông. Lưu Oánh trừng mắt tròn vo ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc hỏi. Hiển nhiên nàng cũng đã được nghe nói Hoàng Thánh Tông. Nơi này cách Hoàng Thánh Sơn, khoái mã cũng liền nửa tháng lộ trình. Nghe nói qua cũng bình thường. Đúng vậy, năm đó chính là gia gia nói ta có tu tiên tư chất, dẫn ta lên Hoàng Thánh Sơn. Lưu Ngọc nhấp một ngụm trà chi tiết nói ra. À, nguyên lai là như vậy. Hừ. Mẫu thân cũng không nói cho ta. Lưu Oánh lần nữa ngồi xuống, trong nội tâm oán trách cha mẹ lừa gạt nàng. Cái kia tu tiên được không chơi a? Ta nghe nói tu tiên giả có thể trường sinh bất tử, đằng vân giá vũ di chuyển cực nhanh, có phải thật vậy hay không? Lưu Oánh tiếp cận tới đây tò mò hỏi. Vị này đã kết hôn nữ tử bát quái chi tâm, còn là nặng như vậy. Cả ngày Lưu Ngọc liền bị cái này quấn người lão tỷ dính tại bên người. Hỏi lung tung này kia, làm không biết mệt, các loại kỳ lạ hy hữu cổ quái vấn đề, làm cho Lưu Ngọc đau đầu không thôi. Ví dụ như tu tiên giả có thể hay không lấy vợ sinh con. Tu tiên giả có hay không ba gấp vân. Vân, về sau Lưu Ngọc bên người lại thêm vị theo đuôi. Chính là kia tỷ phu điêu nhân. Lưu Ngọc nhiều lần ánh mắt ý bảo vị này tỷ phu đem Lưu Oánh mang đi. Vị này tỷ phu nhìn qua uy mãnh, không nghĩ tới lòng hiếu kỳ cũng rất nặng. Căn bản là cho rằng không có trông thấy. Ngược lại cùng theo Lưu Oánh phía sau cái mông. Không đi, không có biện pháp. Lưu Ngọc chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Đem ngày thường tại Hoàng Thánh Sơn buồn tẻ tu hành sinh hoạt, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lưu Oánh nghe. Hết chương.